Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy đổi tên khác đi, lấy tên khác, đi làm cho dễ nghe, chưa nói đến Quyết đã thấy ác liệt rồi. Cả mấy đứa ngồi suy nghĩ xem lấy tên gì cho thành Quyết. Cái Quỳnh thì bảo lấy tên Trà My Idol, còn Hoa thì lại òa lên. Lấy tên là Tùng Sơn đi. Cả nhà ôm bụng cười, công nhận nhìn nó giống Tùng Sơn nhất là ở quả răng. Còn Hoa mất dạy, vô duyên. Thành Quyết khi đó còn không biết Tùng Sơn là ai nên nó cũng chẳng phản ứng gì. Tôi mới nói, hay gọi em là Tuyết nhé, tên quá đẹp luôn. Thành Quyết gật đầu đồng ý, tuy nhiên bọn cái Hoa cái Quỳnh sau này vẫn cứ gọi nó là Tùng Sơn. Thế là từ hôm đó Quyết đã đi làm với nghệ danh là Tuyết. Ngâm tay được một lúc thì Thủy nói, đỡ nhiều rồi anh ạ, không còn ngứa lắm. Tôi nói, cái này ngày nào cũng phải ngâm mới hết được, mà em cứ làm như anh mà ngâm tay. Có khách Trung Quốc đi vào hai người, cửa kính mở ra gió lạnh bên ngoài lùa vào. Cậu lạnh bắt chợt mà lại mặc mỗi quả đầm dây, thế tức dùng mình xung cầm cập. Hai thằng Trung Quốc đi vào xì xồ một lúc, rồi một thằng nó chỉ vào Tuyết. Tao đi em này. Bất ngờ chưa, chắc do Tuyết mặc có tí hở hang nên thằng Tàu nó chậm luôn. Một thằng thì không ưng được bốn đứa còn lại, nó nói, không có em nào vú to à, mấy người này gầy quá. Tôi chỉ vào cái Quỳnh xong ra điều em này vú to, chẳng qua do mặc áo khoác nên nhìn không thấy gì. Thằng Tàu ở mơ một lúc rồi cũng đồng ý đi. Tuyết với Quỳnh đi xong, Hòa nói, chỉ Quyết em nhìn thế thôi như có duyên lắm đấy. Nhìn qua ngủ chảy cả rớt là thấy nhiều duyên lắm rồi. Vừa lúc đó chị tôi gọi điện bảo tôi gọi taxi cho hai em miền Tây đi nhà nghỉ cách đó tầm 2 km, đi khách 1 triệu một vé. Tôi cũng thông báo cho bà chị biết Thủy với Tú Anh sắp về. Bà chị nói, ừm, 3 giờ tụi nói về thì cậu thanh toán tiền rồi đem đặt xe cho hai đứa nó ra sân bay. Nhìn cái cảnh dân trong Nam ra ngoài này không chịu được cái lạnh, khổ sở vô cùng. Nhìn hai đứa xoa xoa tay chạy ra taxi thấy vất vả. Một lúc sau thì Quỳnh đi khách về. Thằng Tàu vào hỏi bạn nó đã xuống chưa. Tôi nói chưa thì nó đi luôn, không đợi bạn nữa. Gần tiếng đồng hồ mà chưa thấy Tuyết về, tôi gọi điện thì nó nghe máy. Chưa xong, nó cúp máy luôn. Tầm 10 phút sau mới thấy nó đi về. Thằng Trung Quốc đi sau vào quán hỏi tôi, mày cho tao xin số, lần sau đến cho tao đi em này. Tôi bực mình nói, mày đi lâu thế, ai mà nó chịu được. Trung Quốc tiếp, tao đưa thêm nó 200k rồi đó mày. Đủ má, bà sao gọi con này không về. Cho số khách xong, khách ra khỏi cửa tôi mới hỏi, khách có bao cho không mà đi lâu thế. Tuyết ngập ngừng rồi quay trả lời cụt ngủn, không, nó không bao đâu. Hỏi thế thôi chứ khách có bao thì cũng chẳng bao giờ tôi lấy hay ý kiến gì. Cơ mà qua câu hỏi thì tôi thấy con Tuyết này không thật. Tôi nói, thế mà lúc nãy thằng Trung Quốc nó bảo anh đi lâu, nó cho em thêm 200. Tuyết im lặng không nói gì. Cái Quỳnh mới dậy khôn, đi khách lâu chỉ mong chủ gọi về còn được, cứ bo cứ nói anh ấy cũng không lấy đâu. Hôm trước đi khách em còn được bo 2 triệu cơ. Hòa thấy chị mình khôn vặn nên ngại hay sao mà nó dùng tiếng dân tộc nói về Tuyết bằng giọng hơi gắt. Chưa có em Phương Vâu ăn trộm tiền của khách, giờ có Tuyết Vâu chẳng biết làm thế nào, tôi dặn luôn. Để làm cho khách, khách cho thì lấy, không được ăn cắp bất cứ cái gì. Ngày trước có đứa đi làm ăn cắp tiền của khách bị đánh xong đuổi cổ đi rồi đấy. Mày đừng nhớ kỹ cho anh. Bà đứa nó gật đầu. Tôi nói tiếp, mà cái Tuyết nên học cách ăn nói đi. Dưới này không phải trên kia, ăn nói phải lễ phép, dạ vâng, thưa gửi. Đừng nói trống không. Đây cũng là cách học làm người khi ra xã hội. Anh biết trên kia bọn mày nói thế quen rồi. Như cái Hoa cái Quỳnh bây giờ nó cũng có nói như thế nữa đâu. Cố mà sửa đi nhé. Tuyết trả lời, vâng. Bỏ tay, nhưng vẫn phải thông cảm. Nó quen cách nói chuyện như thế 3 năm nay rồi. Sơ bảo thay đổi, không phải là làm được ngay. Không biết có phải sao duyên thật không. Mà tới hôm đó Tuyết đi còn nhiều hơn cả Quỳnh một vé. Hoa thì bét nhất nhà, hay miền Tây vẫn vô đối. Ngoài khách có khẩu vị quá mặn ra thì khách vào nhà lựa chọn đầu tiên vẫn là Tú Anh với Thủy. Nhưng khổ hai kiểu nữ thường không đi được nhiều. Mỗi hôm tầm 9-10 vé là xin đi ngủ sớm rồi. Nhưng ngày nào cũng phải đi được 2-3 vé 1-2 triệu. Thời tiết lạnh nên tầm 11 giờ đổ ra đường hầu như không có người. Nhân viên như bọn cái Hoa có xác định ngày mà đi được 6-7 vé là ổn lắm rồi. Đúng là mấy em dân tộc không hề đòi hỏi vấn đề khách khứa, không vắng đến cháy vé, cả ngày không vé nào là được. Sau khi hai em miền Tây xin đi ngủ sớm thì còn mấy anh em ngồi cố. Mẹ Tuyết mở nồi cơm ngồi bốc sổ cơm cho vào mồm, nghĩ phản cảm chết đi được. Tôi nhắc, lấy bát mà ăn em ơi, ăn uống ngồi đàng hoàng một tí. Vừa vặn lúc đó có hai thanh niên đi xe máy đỗ trước cửa. Tôi đi ra mở cửa, hai thanh niên nhìn vào trong thấy quả hồng hồng Tuyết Tuyết tay vẫy đang bốc cơm thì xua tay, lát em quay lại anh nhé. Không còn ngôn từ nào diễn tả nổi, tôi quát, sau ăn uống thì có giờ giấc nhé, không ăn thì vào trong mà ăn, bên ngoài còn khách khứa, phải đuổi hết cả khách đi rồi kìa kìa. Ấy vậy mà mặt nó hầm hầm đi vào trong phòng luôn, bực điên cả người nhưng chẳng lẽ chửi nó. Cái Hòa thấy vậy nói, anh để từ từ em nói cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net